Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2889, Luyện Khí Sư Công Hội của Liên Minh Đế Quốc 2. Góc truyện audio.com, Trương Huyền tiếp tục nói. Nói xong, Trần Mặc đã chảy mồ hôi lạnh. Ba cái này, quả thực là sai lầm trong phương pháp luyện khí của hắn, sửa lại vô số lần đều không thành công, nguyên nhân chính là như vậy, trình độ luyện khí của hắn tuy có tiến bộ, nhưng không rõ ràng. Ta, có phương pháp bổ cứu không? Trần Mặc nhịn không được nữa, ôm quyền hành lễ. Tuy không xác định đối phương đến cùng có phải sư thúc của hắn hay không, nhưng biết ở luyện khí chi đạo, đối phương vượt xa hắn, không thể so sánh nổi. Ta nói qua, sư huynh để ta tới chỉ điểm ngươi, tự nhiên là có phương pháp giải quyết. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy hiện tại hắn không tiện lấy ra huy chương luyện khí sư bát tinh, nhưng lý giải cùng kiến thức luyện khí vẫn còn, thậm chí một chút cửu tinh sơ kỳ so sánh cũng kém rất nhiều. Thư viện nhìn ra đối phương thiếu hụt hơi suy tư cũng đã tìm được phương pháp giải quyết, bắt đầu chỉ điểm, cực kỳ đơn giản. Thì ra là thế, nghe xong chỉ điểm, Trần Mặc bừng tỉnh hiểu ra, có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Đa tạ tiểu sư thúc, Trần Mặc quỳ xuống đất vui lòng phục tùng, lần này không nghi ngờ chứ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghi ngờ, Trần Mặc xấu hổ cười một tiếng, coi như đối phương không phải tiểu sư thúc của hắn, chỉ điểm ra nhiều mấu chốt như vậy, cũng đưa ra phương pháp tu luyện chính xác, đã có tình nghĩa bán sư. Không nghi ngờ là tốt rồi, lần này ta tới, trừ chỉ điểm ngươi, còn có chút sự tình muốn làm phiền hội trưởng của các ngươi, mong thay mặt giới thiệu. Trương Huyền nói, muốn gặp hội trưởng, mời tới bên này, Trần Mặc vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Cái này, Triệu Nhã nhìn một màn này ở trong mắt càng thêm bội phục lão sư của mình. Sớm biết lão sư không gì làm không được nhưng không nghĩ tới, dăm ba câu liền lừa dối một vị luyện khí sư bát tinh, trở thành sư điệt mấu chốt nhất là còn tin tưởng không nghi ngờ tận mắt nhìn thấy cũng khó tin. Có một vị luyện khí sư bát tinh dẫn đường, rất nhanh thấy được hội trưởng, là lão giả thoạt nhìn hơn 60 tuổi, tóc bạc tu vi đã đạt tới thánh vực bát trọng đỉnh phong. Hội trưởng, tiểu sư thúc của ta đặc biệt đến đây, muốn gặp ngươi. Trần Mặc đi tới trước mặt, tiểu sư thúc, thần sắc của hội trưởng cứng lại, vội vàng đứng lên. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, hắn cùng Trần Mặc ngang hàng luận giao, người kia là tiểu sư thúc của đối phương, tự nhiên cũng là tiền bối của hắn. Tại hạ Ngô Trương Hiên, vị này là học sinh của ta, bởi vì thân thể xuất hiện chút vấn đề, muốn tới nhờ hội trưởng giúp một tay. Trương Huyền ôm quyền, nguyên lai Ngô luyện khí sư, không biết chuyện gì cần ta giúp một tay. Chỉ cần công hội chúng ta có thể làm được nhất định dốc hết toàn lực. Hội trưởng cười cười, là như thế này, học sinh của ta bởi vì một lần tu luyện sai lầm kinh mạch xuất hiện tổn thương, ta muốn hỏi thăm một chút công hội chúng ta có vật phẩm gì, có thể thay thế kinh mạch, có thể vận chuyển chân khí hay không? Trương Huyền nói, cách trương,